Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hạo Vân cảm thấy sau khi trở về, cần phải gặp mặt Vương Thế Phi một chút để cho hắn đi học hỏi kinh nghiệm, đem con đường chuyên nghiệp của Kim Bích Huy Hoàng phát triển lớn hơn, tốt hơn. Anh Hạo Vân, anh kêu món gì đi? Nhiếp Phi có vẻ xung xoe, hoàng tử buồn Lý Cường đã bị cô vứt bỏ sau đầu rồi, cô dường như đã quên mất sự tồn tại của người này. Anh không cần. Mọi người gọi đi. Gọi cái gì cũng được, Phương Hạo Vân mỉm cười từ chối. Lúc này, Lý Cường hô lên một tiếng, để anh. Chỉ là Nhiếp Phi căn bản không có hỏi ý kiến của hắn. Tuyết Nhi, Hoa Hoa, chúng ta cùng nhau gọi đi. Nhiếp Phi cười nói một tiếng, ba chị em liền tụ lại một chỗ, bắt đầu tranh luận. Ca hát thì đương nhiên là có rồi, nhưng đồ ăn nước uống cũng không thể bỏ qua. Lý Cường lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân, sau đó lấy ra một gói thuốc Trung Hoa trong túi áo, đưa qua Phương Hạo Vân, nói, người anh em, làm một điếu đi. Đây là loại thuốc Trung Hoa đó, bình thường rất ít thấy. Xin lỗi, tôi không hút thuốc. Phương Hạo Vân thản nhiên xua tay từ chối. Thuốc Trung Hoa thì tính là gì, chỉ cần hắn muốn, loại thuốc đặc biệt nhất Trung Quốc hắn cũng có, thậm chí là loại dùng để cống lên hoàng gia anh, hắn cũng có thể tùy tiện hút. Không biết thưởng thức. Trong lòng Lý Cường thầm hừ một tiếng, xoay người đưa một điếu cho Văn Huy. Văn Huy là một tay ghiền thuốc, thấy có thuốc ngon, đương nhiên là không từ chối rồi. Dĩ nhiên, loại thuốc lá Trung Hoa này, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chỉ là qua ánh mắt của Lý Cường, thì lại có vẻ rất giả tạo. Ba cô gái líu díu thì thầm một trận, cuối cùng đã chọn xong món rồi, giao cho cô phục vụ đang chờ. Sau khi xong việc, Nhiếp Phi cười nói với Phương Hạo Vân, anh Hạo Vân, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu anh có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với em nhất định sẽ sửa lại. Đúng rồi, sao anh không hút thuốc? Phương Hạo Vân thành thật đáp, anh không thích mấy thứ có nicotine. Nói cũng đúng, mấy thứ đó rất hại người. Nhiếp Phi quả thật đúng là một kẻ ăn theo Phương Hạo Vân, nghe hắn nói vậy liền tỏ vẻ tán thành. Sau đó, bé đưa mắt nhìn qua, nhìn Lý Cường và Văn Huy đang phì phèo với điếu thuốc, hai người còn là đàn ông sao? Một chút phong độ cũng không có, hai người nhẫn tâm để con gái hít khói thuốc à? Hàn Tuyết Nhi bỏ thêm một câu, khói thuốc rất độc hại, tốt nhất là nên tránh xa mấy người hút thuốc. Trương Hoa Hoa cũng đề nghị, hay là chúng ta đổi phòng khác đi, chỗ này toàn khói thuốc không à, rất là khó ngửi, mấy thứ này sẽ làm mình bị ung thư phổi mất. Ba cô gái, kẻ hát người bè, đã làm cho Lý Cường và Văn Huy sợ hết hồn. Hai người vội vàng đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, rụi thuốc, ngồi nghiêm chỉnh lại trong phòng. Văn Huy cười làm lành, cái này. Xin lỗi, anh vốn không muốn hút, mà Lý Cường cứ mời anh, thật sự xin lỗi. Câu nói của Lý Cường không giống như giải thích chút nào, mà giống phủi trách nhiệm vậy. Lý Cường giận đến hộc máu, Văn Huy đúng là không phải thứ tốt, vừa rồi lúc mời thuốc còn hưng phấn vô cùng, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ lên đầu mình. Quả nhiên là kẻ không có nghĩa khí. Lý Cường âm thầm hối hận. Sao mình lại không nhìn rõ bản chất của kẻ đê tiện này? Đáng tiếc trên đời này không có bán thứ gọi là hối hận, chuyện đã xảy ra rồi, Lý Cường đành phải chấp nhận, giải thích với mọi người, xin lỗi. Tôi có tội, tôi sám hối. Lý Cường có bộ dáng cũng khá là hào hoa, hơn nữa cái vẻ thành khẩn của hắn, lập tức khiến cho ba cô gái bật cười. Ba cô gái cười như vậy, làm cho sự buồn bực trong lòng của Lý Cường cũng vơi đi, ngàn vàng khó mua được nụ cười của Ami bốn nhân. Hắn chỉ tốn chút nước miếng mà đã được, quả thật là đã có lời rồi. Sau sự cố ngắn ngủi đó, căn phòng đi vào hoạt động giải trí. Nhiếp Phi luôn muốn biểu hiện mình trước mặt Phương Hạo Vân, cho nên sau khi dàn máy karaoke vừa khởi động xong, liền xung phong hát trước, hơn nữa còn hát một bài tình ca nổi tiếng. Lúc hát, đôi mắt của Nhiếp Phi căn bản là không rời khỏi Phương Hạo Vân, và còn làm ra vẻ ẩn tình đưa tình nữa, làm cho axit trong người Lý Cường sôi ùn ùn lên. Trong lòng Hàn Tuyết Nhi thầm hô quen biết không cẩn thận. Nhiếp Phi này quả thật là quá đáng, càng lúc càng làm cho người ta giận. Trương Hoa Hoa thì chỉ cười khẽ, cô quen biết với Nhiếp Phi lâu hơn Hàn Tuyết Nhi quen với Nhiếp Phi, cho nên Nhiếp Phi là loại người nào, trong lòng cô cũng rõ ràng. Nhớ lại hồi học tiểu học, Nhiếp Phi đã từng bày tỏ với người nam sinh mình thích, hôm nay cô bạn mình vẫn còn chưa tung ra đòn sát thủ mà. Tóm lại, hôm nay vẫn còn nhiều trò hay. Văn Huy không có hứng thú với Nhiếp Phi, hắn chỉ quan tâm đến em họ Trương Hoa Hoa của hắn thôi. Hắn nhận lệnh của dì trông coi Trương Hoa Hoa, chỉ cần Trương Hoa Hoa không sao, thì mặc kệ Nhiếp Phi quậy phá. Theo hắn thấy, hành vi của Nhiếp Phi cũng không khác gì một con bé đang chơi đùa cả. Sau khi bản nhạc kết thúc, trong phòng liền vang lên một tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người liền nhìn theo tiếng vỗ tay, thì ra là Lý Cường đang liều mạng vỗ tay. Thật không ngờ, em hát hay thật. Lý Cường cười hô lớn một tiếng, có vẻ rất giống một người hâm mộ. Bình tĩnh mà xem xét, giọng ca của Nhiếp Phi quả thật không tồi, giọng nói nhẹ nhàng mà êm tai. Chỉ tiếc là ngay cả nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu cũng đã là người phụ nữ của Phương Hạo Vân, một chút tài của Nhiếp Phi trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Trong mắt của Nhiếp Phi hiện ra một tia gian xảo, nhanh tay bấm bấm con số, chọn ra một ca khúc mới, là một bài hát đang thịnh hành. Sau đó, bé cầm lấy cái micro bên cạnh, cười nói, anh Hạo Vân, bài này là nam nữ song ca, anh hát với em bài này được không? Phương Hạo Vân nhìn lướt qua màn hình, khi hắn nhìn thấy tên bài hát liền hiểu được. Lá gan của cô bé này càng lúc càng lớn. Hàn Tuyết Nhi giận đến cắn răng. Đồ mê trai này, quả thật là quá đáng đến cực điểm rồi. Cái này không phải là dụ dỗ trực tiếp sao? Đã nói là vợ của bạn không thể đụng vào, ngay cả bạn trai của chị em mà cũng có thể dụ dỗ lung tung sao? Không thể nhịn nữa, thì không cần nhịn. Hàn Tuyết Nhi đã đến điểm giới hạn rồi, cô tính nói với Nhiếp Phi rằng, làm người cần phải chừa đường lui, làm người phải có chút đạo đức, không thể như vậy được. Chỉ là, Hàn Tuyết Nhi còn chưa kịp nói, thì Phương Hạo Vân đã nói trước, xin lỗi, anh không biết hát, em tự hát đi. Thật ngại quá. Phương Hạo Vân rốt cục là có biết hát hay không, chính hắn cũng không biết, dù sao thì hắn cũng chưa từng hát bao giờ cả. Hơn nữa, hát với một cô bé loli còn chưa bắt đầu phát dục thì đúng là, chẳng có ý nghĩa gì. Thì ra anh không biết hát. Nhiếp Phi hơi thất vọng, đương nhiên không phải thất vọng vì Phương Hạo Vân, mà là vì mưu kế của mình. Lý Cường bên cạnh đang tức trào máu họng ra, phát hiện ra Nhiếp Phi có vẻ vô cùng thất vọng, liền chủ động đứng dậy, cầm lấy micro, cười nói, anh hát với em. Anh cũng thích bài này. Nhiếp Phi rất là buồn bực, cần hát thì không chịu hát, không cần hát lại chạy ra giành hát, cái quái gì thế này? Anh thật sự có thể hát sao? Nhiếp Phi không muốn cùng hát với Lý Cường, nhưng mà lại không thể từ chối, dù sao thì cũng đang trước mặt nhiều người, làm quá cũng không tốt. Cho nên, cô bé lựa chọn một phương pháp khác, hy vọng Lý Cường có thể hiểu được, tìm đường lui cho mình. Ai ngờ Lý Cường lại vội vàng gật đầu, có thể. Bài này là bài tủ của anh mà. Phi Phi, bắt đầu đi. Bắt đầu đi, đừng để mọi người sốt ruột. Hàn Tuyết Nhi cũng bỡn cợt nói. Trương Hoa Hoa cũng phụ họa. Phi Phi, cậu nhanh lên đi, cậu đang lãng phí thời gian của mọi người đấy. Nhiếp Phi nghe thấy thế, đành cắn răng cùng hát. Lý Cường vui mừng không thôi, cùng hát không phải là vấn đề. Cái mấu chốt là lời bài hát rất mờ ám, nam nữ hát với nhau, tình cảm phải nói là tuôn trào. Rất thích hợp cho hai người yêu nhau cùng hát. Lý Cường cảm thấy cơ hội của mình đã đến, nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Anh và em cùng anh. Giai điệu bắt đầu, và giọng ca của hai người vang lên. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc kệ là Nhiếp Phi hay là Lý Cường, thì giọng hát của hai người đều rất hay, ít nhất là trong mắt người thường, giọng ca của hai người rất chuyên nghiệp. Chỉ là, bốn người còn lại nghe mà không cảm nhận được gì hết, lời bài hát trên màn hình phải nói là chân tình thắm thiết, tình chàng ý thiếp, nói chung là tình cảm nóng bỏng ấy mà. Nhưng mà, Nhiếp Phi và Lý Cường dưới màn hình lại không được như vậy, nhất là Nhiếp Phi, chẳng có chút tình cảm nào trong đó cả, lạnh còn hơn cục băng. Vốn là một bài tình ca hay, là bị đạp hư như vậy đó. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra ca hát cũng cần phải có tình cảm. Sau khi bài hát kết thúc, Lý Cường cũng liều lĩnh hơn, hắn tự mình chọn một bài hát khác, hơn nữa còn vui vẻ mời Nhiếp Phi. Phi Phi, chuyện tốt thành đôi, chúng ta hát tiếp một bài đi. Lý Cường thật đáng thương, có lẽ do quá tập trung vào bài hát trước, cho nên hắn không nhìn ra thái độ của Nhiếp Phi đối với hắn. Đồng thời hắn cũng xem thường một chi tiết, có một số việc đối với hắn mà nói thì chính là chuyện tốt, nhưng đối với người khác chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắn thích hát chung với Nhiếp Phi, cho nên hắn cảm thấy rằng chuyện tốt phải đi một đôi, hát thêm một bài nữa. Nhưng Nhiếp Phi lại không muốn hát cùng hắn, Lý Cường cho rằng chuyện tốt phải đi đôi, nhưng với bé mà nói, đây chính là họa vô đơn chính. Nhưng lần này Nhiếp Phi có thể tránh được tai họa, bởi vì bé hoàn toàn có thể từ chối. Trên thực tế, bé cũng đã từ chối, xin lỗi, cổ họng em hơi đau. Anh tìm người khác hát đi. Lý Cường lập tức ngẩn người, sững sờ ngắn ngủi trôi qua. Hắn bắt đầu tìm kiếm người hát chung mới. Chỉ là hắn nhanh chóng phát hiện ra, mặc kệ là Hàn Tuyết Nhi hay là Trương Hoa Hoa, thì cả hai đều làm như không thấy với ánh mắt giúp đỡ của hắn. Hiển nhiên là không ai muốn cùng hát với hắn. Văn Huy nhìn Sugar N quanh một vòng, dường như cũng ý thức được vấn đề, coi như là nể mặt điếu Trung Hoa khi nãy, hắn quyết định giúp đỡ Lý Cường một phen, để tránh làm cho hắn xấu hổ. Tôi hát với cậu. Văn Huy đứng dậy, nhiệt tình nói. Lời này vừa nói ra, Lý Cường lập tức nhức đầu, hắn chọn bài này, là một bài tình ca khác, nội dung nói về cặp nam nữ yêu nhau tâm sự với nhau. Để cho hai thằng đàn ông hát thì còn ý nghĩa gì? Bắt đầu đi. Văn Huy tỏ vẻ giống như đấng cứu thế, đưa tay hối thúc Lý Cường. Lý Cường dùng mình, hắn thậm chí nghĩ rằng, Văn Huy có phải là gay không?

Mặc kệ là nói thế nào thì Nhiếp Phi cũng là bạn của cô, không thể thấy chết mà không cứu được. Yên tâm đi, cô ta chỉ là một đứa bé, chắc là không nặng tay với cô ta đâu. Nếu thật sự không được, thì đối phương sẽ mang cô ta đến đây. Phương Hạo Vân cười thản nhiên. Hàn Tuyết Nhi gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Có anh Hạo Vân ở đây, cần gì phải lo lắng. Dừng lại một chút, Hàn Tuyết Nhi vốn định nói cái gì đó, thì cánh cửa phòng đã bị một người đá văng ra. Sau đó, vài tên hung thần vạm vỡ đang kéo tay của Nhiếp Phi đi vào. Buông ra. Các người có biết ba của tôi là ai không? Các người dám làm vậy với tôi sẽ nói cho ba tôi biết, ba tôi sẽ không tha cho mấy người. Cổ tay của Nhiếp Phi bị người ta nắm đau, trên mặt lộ chút sợ hãi, không ngừng mắng. Im miệng, nếu không tao tát vỡ mồm. Người dẫn đầu quát một tiếng. Nhiếp Phi cầu cứu với Phương Hạo Vân, anh Hạo Vân, bọn họ ăn hiếp em. Nhiếp Phi hy vọng rằng Phương Hạo Vân có thể đánh bại đám người xấu này, cứu mình ra. Nếu ảo tưởng này thành sự thật, thì đúng là cảnh hoàng tử cứu công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích rồi. Anh đến giúp em. Thế giới này luôn có mấy kẻ thích náo động. Lý Cường là hạng người như vậy đấy, khi hắn thấy Nhiếp Phi cầu cứu, thì mặc kệ là đối tượng cầu cứu có phải là mình hay không, hắn cũng muốn giành ra tay trước. Nhưng khi hắn đứng dậy bước được hai bước, thì người dẫn đầu bên kia đã quát một tiếng, không biết sống chết. Nói xong liền rút một con dao ra. Lý Cường vừa thấy cảnh này, chân liền run lên. Cười ngượng ngùng, Lý Cường lui về sau, khi hắn xác định mình đã lui đến một khoảng cách tương đối an toàn, thì lúc này mới lên tiếng, có chuyện gì thì từ từ thương lượng, thả người ra trước đi. Mày nói thả là thả, mày là cái chó gì? Người kia nhìn Lý Cường bằng cặp mắt hèn mọn. Lý Cường cười nói, các vị lão đại, các người nói chúng tôi ầm ĩ, lát nữa chúng tôi không hát nữa là được rồi. Im miệng, Lý Cường. Lời nói này làm cho Nhiếp Phi khinh bỉ hắn, có điều lúc này gã dẫn đầu kia thì không còn khinh bỉ hắn nữa, mà đang nghĩ rằng đối phương hẳn đang nghĩ cách cứu viện. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiếp Phi tức giận mắng, anh câm miệng lại cho tôi. Tôi làm vậy là vì cái gì, còn không phải hy vọng chúng ta có thể chơi vui vẻ sao? Anh đúng là vô dụng. Mấy lời này làm cho Lý Cường rất là buồn bực. Vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà kết quả lại bị chửi. Hắn làm sao mà không muốn hét lớn một tiếng, đuổi hết đám người xấu này đi, giải cứu công chúa của mình. Nhưng mà con dao nhỏ kia quả thật có chất lượng, làm cho hắn hoảng. Thằng nhóc, mày dám lại đây, tụi tao sẽ thả nó ra. Gã dẫn đầu dường như cũng đã nổi lòng trêu chọc lên rồi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người của Lý Cường. Còn Lý Cường thì nhìn con dao kia, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Sinh mạng rất đáng quý, hắn không muốn vì cái còi của mình mà trả giá lớn, cần phải giữ mạng trước, thì sau này mới có cái để hưởng thụ. Đồ vô dụng. Nhiếp Phi đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của mình thật quá kém, tại sao lại tìm một tên vô dụng như vậy nhỉ? Bây giờ đã phát hiện ra được bộ mặt thật của hắn rồi thì đừng hòng. Anh Hạo Vân, anh đi ra đi. Đừng để Phi Phi chịu khổ nữa. Hàn Tuyết Nhi đẩy nhẹ Phương Hạo Vân một cái, hy vọng hắn có thể đi làm anh hùng. Tuy rằng trong lòng không vui vì cô không phải là mỹ nhân, nhưng dù sao thì cũng không thể để bạn tốt chịu khổ được. Phương Hạo Vân hiểu ý, cười thản nhiên, đứng dậy nói, buông cô bé ra, cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Các người muốn gì thì cứ hướng đến tôi. Nhìn thấy anh hùng chờ mong rốt cục đã xuất hiện, Nhiếp Phi lập tức làm ra vẻ đáng yêu, hô lên, anh Hạo Vân, mau đến cứu em. Anh giúp em đánh chết đám người xấu bắt nạt em đi. Em biết anh nhất định sẽ không làm cho em thất vọng, đúng không? Lại bắt đầu điên. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy rằng cô bạn của mình đúng là không thể cứu được nữa rồi, trong hoàn cảnh như vậy mà còn có thể mê trai được nữa, đủ để xưng là mê trai siêu cấp rồi. Im mồm. Gã cầm đầu cười lạnh nói mày không im lặng, tao sẽ cho anh em lên lột hết đồ của mày. Lời này quả nhiên dùng được, Nhiếp Phi vội vàng ngậm miệng lại, vẻ mặt thất kinh. Cặn bã. Khóe miệng của Phương Hạo Vân xuất hiện một nụ cười tà ác, nói, nó chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Bọn mày thật quá đáng. Nói xong, thân hình của Phương Hạo Vân nhoáng lên, liền xuất hiện trước mặt gã cầm đầu, ra tay như điện, tát cho hắn ta một cái, đồng thời còn giật lấy Nhiếp Phi trong tay hắn, sau đó trở về bên cạnh Hàn Tuyết Nhi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ở đây, mặc kệ là ai cũng không thấy rõ Phương Hạo Vân đã làm thế nào. Nhất là cái tên đang giữ lấy Nhiếp Phi, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Phi khẽ vuốt ngực và càng thêm si mê với Phương Hạo Vân. Tuy rằng cô bé không nhìn rõ Phương Hạo Vân đã làm thế nào, nhưng mà quá trình này còn phấn khích hơn cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà bé tưởng tượng. Lý Cường thấy chuyện đã giải quyết, lấy dũng khí nói, còn chưa chịu cút. Muốn bị đòn à? Nói xong còn giơ nắm tay lên với mấy người này, có vẻ rất buồn cười. Các anh em, lên cho tao. Từ khi ra đường đến giờ, cái gã dẫn đầu còn chưa bị nhục nhã đến như vậy, hắn vung tay lên, và 5-6 tên đàn em liền lao đến. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, thân hình giống như tia chớp, vung tay lên với đám người này. Những tiếng bốp bốp vang lên liên tục, và cả đám người đều bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Mày chờ đó, tao kêu lão đại tao đến. Gã dẫn đầu dường như cũng ý thức sự tầm quan trọng của vấn đề, có điều hắn không muốn từ bỏ như vậy, nổi giận xông ra ngoài. Tao cũng muốn nhìn xem lão đại của mày thế nào, bình thường dạy dỗ đám cặn bã bọn mày ra sao. Phương Hạo Vân không dám chửi Hắc Đạo, vì cái này giống như là quạ đen cười gấu đen vậy. Bởi vì công ty bảo an đằng phi của hắn cũng là Hắc Đạo. Chẳng qua, hắn làm việc luôn tuân thủ theo một quy tắc nhất định, không chạm đến giới hạn. Không có chuyện gì thì hắn tuyệt đối không làm, giống như hôm nay, bắt nạt một đứa nhỏ, hắn tuyệt đối không làm. Vốn hắn cũng không muốn gây chuyện. Nhưng mà bây giờ hắn thật sự muốn dạy dỗ mấy tên cặn bã xã hội này. Anh Hạo Vân thật tốt. Hàn Tuyết Nhi đắc ý nói, vẻ mặt rất hạnh phúc. Mà Nhiếp Phi và Trương Hoa Hoa đang nhìn hắn bằng cặp mắt sùng bái. Hai người đã từng thấy nam sinh đánh nhau, nhưng mà phấn khích như thế này thì mới lần đầu gặp. Hai người không nhìn thấy rõ thế nào, nhưng mà vẫn cảm thấy rất phấn khích, rất đã ghiền. Anh ấy là một người đàn ông mang đến cảm giác an toàn. Nhiếp Phi thầm nghĩ, là một người đàn ông có mị lực. Trương Hoa Hoa thầm nghĩ, Hàn Tuyết Nhi thì bình thản hơn nhiều, bởi vì cái cô đã thấy còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyện hôm nay chỉ là bình thường thôi. Lý Cường vội vàng ngồi xuống, hắn cũng không phải đồ ngốc, thằng mặt trắng này không phải kẻ thường, tốc độ kia còn nhanh hơn cả cương thi nữa. Nhìn Phương Hạo Vân, trong đầu hắn liền chợt nhớ về cương thi siêu cấp huống thiên hữu. Nghĩ đến đây, Lý Cường dùng mình, toàn thân nổi đầy da gà. Hắn thậm chí còn sờ sờ cổ theo bản năng, để bảo đảm là mình không bị cắn. Cương thi bất tử bất diệt, nhưng hầu như không ai muốn làm cương thi cả. Cả giá của sự trường sinh mà quá lớn, rất ít người có thể chấp nhận được. Văn Huy thì âm thầm kinh hãi, đại hiệp trong truyền thuyết, hắn rốt cục đã gặp một người. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng, mình có nên nhân cơ hội này bái sư không? Đúng lúc này, mấy người bị đánh kia đã kéo đến, nghe tiếng ồn ào, cũng biết ít nhất là mười mấy người. Rất nhanh, đám người xông vào, dẫn đầu là một người miệng ngậm xì gà, mặc áo màu đen, cổ áo dựng thẳng, lại còn mang mắt kính đen nữa, rất có phong phạm của tiểu Mã Ca. Chỉ là bên cạnh hắn còn ôm thêm một cô gái nữa. Dung mạo của cô ta không tồi, chỉ là cách ăn mặc hơi kém, phỏng chừng cũng không phải thứ tốt. Ai dám to gan động vào người của tao? Người nọ lên tiếng, giọng nói làm cho Phương Hạo Vân cảm thấy rất quen thuộc. Ừ, không sai, vô cùng quen thuộc. Là tôi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói một câu. Người nọ lấy kính đen xuống, lập tức cười làm lành một tiếng. Ha ha, lũ đến Miếu Long Vương, thật sự là người một nhà không biết người một nhà. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thấy người này lấy kính đen xuống. Phương Hạo Vân lập tức trợn tròn mắt, hèn chi giọng nói này quen thuộc quá, thì ra chính là lão đại Vương Thế Phi có phong phạm giống tiểu Mã Ca đây mà. Có điều Phương Hạo Vân rất kỳ quái, đám người bên cạnh Vương Thế Phi rất xa lạ, hắn không biết một ai cả. Phương Hạo Vân phỏng chừng đám người này không phải của công ty bảo an. Tại vì nhân viên của công ty bảo an thì không có tố chất thấp như vậy được. Khi khai trương công ty bảo an đằng Phi đã từng nói rằng, mặc dù làm hắc đạo, nhưng chúng ta cũng phải làm hắc đạo có tố chất. Đám người trước mắt này, căn bản không có chút tố chất gì. Cũng không biết tại sao lại đi chung với Vương Thế Phi. Nhìn thấy phong cách của Vương Thế Phi như vậy, mặc kệ là Nhiếp Phi hay Trương Hoa Hoa, Văn Huy đều cảm thấy sợ. Hàn Tuyết Nhi thì biết Vương Thế Phi, đồng thời cũng biết Vương Thế Phi là người của anh Hạo Vân. Trong lòng đương nhiên không e ngại gì. Ngược lại, cô còn hứng thú đánh giá cô gái bên cạnh Vương Thế Phi, trang điểm đậm quá. Giống như chui ra từ trong cái hang nào vậy. Vương Thế Phi nghe thấy thế. Lập tức nhìn cô gái trong lòng, sau đó lại nhìn Hàn Tuyết Nhi, Nhiếp Phi và Trương Hoa Hoa, lập tức cảm thấy Hàn Tuyết Nhi đánh giá rất đúng. Cút! Khẽ quát một tiếng, Vương Thế Phi liền đẩy cô gái ra. Cô gái xinh đẹp kia lập tức giống như một con gà con sợ diều hâu vậy, vội vàng rời khỏi phòng. Những kẻ đi theo Vương Thế Phi cũng đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi đại ca còn bảo là cô ta xinh đẹp, nhưng... chỉ nghe nói đàn bà trở mặt nhanh thôi, không ngờ rằng đàn ông cũng có thể đạt được tốc độ trở mặt này, quả thật đúng là trùm. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi cẩn thận, hy vọng không bị đại ca tìm ra tật xấu gì. Tiếp tục đi. Mọi người tiếp tục đi. Hoàng Hà đại hợp xuống, nghe rất hay, tôi vốn tưởng rằng ai đó đang luyện giọng, mọi người tiếp tục đi. Vương Thế Phi cười gượng vài tiếng, sau đó nhìn Phương Hạo Vân một cách mờ ám. Người ta nói mình đã phong lưu rồi, nhưng so với Phương Thiếu Gia thì chẳng tính là gì. Hắn phong lưu, chỉ tìm loại đã trưởng thành. Còn Phương Thiếu Gia thì tìm loli. Tuy rằng dáng người không có gì nóng bỏng, nhưng mà đúng là có mùi vị khác. Hơn nữa, xã hội này bắt đầu biến thái rồi, có rất nhiều ông già bắt đầu tìm kiếm loli mà chơi. Nhất là mấy lão quan già, luôn thích tìm của mới lạ, Bởi vậy có thể thấy được, phong trào loli đang thịnh hành. Nhìn cái gì? Tôi chỉ đi theo Tuyết Nhi mà thôi, hai người kia là bạn học của Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân dường như cũng cảm nhận được ý nghĩa trong nụ cười của Vương Thế Phi, vội vàng giải thích một câu. Hắn không muốn người ta hiểu lầm hắn là cầm thú. Vương Thế Phi ho khan hai tiếng, cười nói, tôi cũng không có nói gì. Dừng lại một chút, Vương Thế Phi nghiêm mặt nói, hay là tôi gia nhập với các người. Đám người bị đánh đều ngẩn ra, cái gì thế này? Đây là lão đại của Kim Bích Huy Hoàng sao? Tại sao lại khách khí với người ta thế? Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn hắn, chúng tôi hát với nhau, anh đến giống để làm gì? Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, gã dẫn đầu khi nãy liền không nhịn được, như vậy rất không nể mặt lão đại. Trong lòng giận dữ, hắn liền bước ra, tính ra mặt dùm cho lão đại. Muốn chết! Hắn cầm dao đâm về hướng Phương Hạo Vân. Dừng tay! Vương Thế Phi thấy tiểu đệ ra tay đâm về hướng Phương Hạo Vân, cái này không phải là giỡn mặt trên đầu thái tuế sao? Không kịp suy nghĩ, Vương Thế Phi vọt đến, đá một cái lên mông của tên này, làm cho hắn ngã xuống. Sau đó, Vương Thế Phi liền nói lớn, bọn mày đúng là cái thứ mắt mù vô liêm sỉ, bọn mày biết đây là ai không? Anh ấy là lão đại của tao, lão đại của lão đại Phương Hạo Vân Phương Thiếu Gia. Lời này vừa nói ra, tim của đám người này như muốn rớt ra ngoài, thầm nghĩ, tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi, tự nhiên đi gây chuyện với lão đại của đại ca. Nhất là cái tên đang quỳ dưới đất, ngay cả tâm chết cũng đã có rồi. Sớm biết như thì đã im lặng rồi, còn ra mặt cái gì? Hôm nay tốt rồi, đắc tội với lão đại của đại ca, không biết còn sống trở về không? Anh là lão đại. Nhiếp Phi nhanh chóng phản ứng, hưng phấn nhìn Phương Hạo Vân. Lão đại, anh nhận em làm thiếp đệ đi. Về sau em sẽ đi theo anh. Xin lỗi, chúng tôi không nhận tiểu thái muội. Phương Hạo Vân lắc đầu. Ầm ĩ cái con mẹ gì, bọn mày ở đây tranh cãi cái níu gì thế? Làm ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của bọn tao đợt mẹ, xin lỗi bố ngay. Nếu không bố đập chết mẹ tụi mày đột nhiên ngoài cửa xuất hiện thêm một người, thì ra là khách ở sát bên phòng của Phương Hạo Vân. Nhìn trên người hắn kìa, bên trái xâm hình thanh long, bên phải là bạch hổ, nhìn là biết côn đồ rồi. Cái này là lão đại nhà ai vậy? Hôm nay Nhiếp Phi được thấy nhiều chuyện, những chuyện trước kia chỉ thấy trong phim đã được gặp ngoài đời. Hàn Tuyết Nhi nhếch miệng, nhẹ giọng nói, đây chỉ là một tên côn đồ thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đại cái gì? Vì sao? Nhiếp Phi tò mò hỏi. Rất đơn giản. Thời đại tiến bộ, hắc đạo cũng tiến bộ. Xã hội đen bây giờ đều mặc đồ tây đi giày da, cách ăn mặc rất là lịch sự. Còn nhìn đám người này đi, vừa nhìn là biết đám du côn đầu đường xó chợ rồi. Làm sao mà có khí chất của xã hội đen? Hàn Tuyết Nhi giải thích giống như là mình đầy kinh nghiệm. Nhiếp Phi nghe thấy thế, nhìn Phương Hạo Vân hào hoa phong nhã, gật đầu đồng ý. Ừ, cậu nói cũng đúng, bọn họ quả nhiên rất giống côn đồ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giọng nói của Nhiếp Phi hơi lớn, cho nên bị những người này nghe được. Ngay lập tức, cái tên đầu chọc lóc liền không vui. Con tiện nhân, mày dám nói ông nội không phải là xã hội đen à, mẹ mày, xem ông xử mày ngay tại chỗ. Cho mày nếm thử sự lợi hại của ông. Rác rưởi. Phương Hạo Vân không vui nói, làm người còn cầm thú như vậy, có tư cách gì làm xã hội đen. Lời này vừa nói ra. Tên đầu chọc liền nổi giận, thằng mặt trắng, mày ồn ào cái gì, hôm nay bố mày muốn chơi con chó cái đó, ngay cả mày cũng không chạy thoát đâu. Bốp, Vương Thế Phi thấy tên đầu chọc dám chửi Phương Hạo Vân, lập tức nổi giận, vung tay lên tát một cái. Tên đầu chọc còn tưởng rằng Vương Thế Phi là người phe mình, tưởng hắn bước lại ngăn cản hai bên, cho nên không chút đề phòng. Vương Thế Phi dùng lực rất nhiều, cho nên một tát này đã làm cho tên đầu chọc hộc máu mồm. Đánh rất hay. Hàn Tuyết Nhi vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, nếu không phải do anh Hạo Vân giữ lại, cô đã đến đánh cho mấy cái rồi, ai kêu mấy người này muốn bị đánh. Các anh em, lên, đánh chết mẹ nó cho tao. Tên đầu chọc nổi giận quát, bắt đầu lao đến hướng của Vương Thế Phi. Vương Thế Phi biến sắc, trầm giọng nói, đập tụi nó. Tên đầu chọc có vẻ khá là kiêu ngạo, nhưng mà người bên hắn chỉ có 5-6 người thôi, làm sao là đối thủ của bên Vương Thế Phi. Chỉ trong một lát, người của hắn và hắn đã bị vây lại hội đồng, đánh cho điên cuồng. Được rồi, đủ rồi đấy, đừng làm chết người. Phương Hạo Vân khoát tay nói. Mọi người nghe thấy thế, vội dừng tay lại. Tên đầu chọc lúc này đã nửa sống nửa chết rồi. Hắn nhìn Phương Hạo Vân và Vương Thế Phi, hỏi, lão đại của bọn mày là ai? Vương Thế Phi cười khinh thường, đồ ngu, vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi, Phương Hạo Vân, Phương Thiếu Gia. Lời này vừa nói ra, tên đầu chọc liền muốn té xỉu. Ở Hoa Hải. Người khác có thể không biết tên của Phương Hạo Vân, nhưng mà bước chân ra giang hồ, cho dù là côn đồ ở đầu hẻm cũng biết rõ cái tên Phương Hạo Vân, đại biểu cho cái gì. Giang hồ đồn rằng, Long Gia hiển hách một thời mà cũng bị Phương Hạo Vân tự tay tiêu diệt. Địa vị của Long Gia lúc trước tại Hắc Đạo Hoa Hải, có thể nói là lớn như một ngọn núi vậy, là đầu lĩnh của Hắc Đạo, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại nắm cho tàn trong tay của Phương Hạo Vân. Giang hồ còn đồn rằng, Phương Thiếu Gia là một kẻ cuồng sát, là một ác am. Thử nghĩ xem, nghe tin đồn như vậy, xong rồi lại gặp người thật như thế, có thể không sợ hãi sao? Mấy người ở đây không ai dám hít thở mạnh cả, có trời mới biết hôm nay có được sống hay không. Ném bọn họ ra ngoài. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Mấy tên này nghe vậy, vội vàng nói, không cần làm phiền các vị lão đại, bọn em tự mình cút ra được rồi. Nói xong, hai ba tên đỡ tên đầu chọc lên đi ra ngoài. Dọc đường đi, trong lòng bọn chúng còn nhắc đến việc Phương Thiếu Gia nhân từ, giỡn mặt trên đầu Thái Tuế mà có kết quả này, coi như đã được khai ân rồi. Lý Cường, Văn Huy thấy đám côn đồ đi rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng khôi phục lại bình thường. Chỉ đó điều, Lý Cường đã cảm thấy kính sợ Phương Hạo Vân, không dám có ý đồ gì nữa. Vì sợ Phương Hạo Vân, cho nên Lý Cường trốn phía sau Nhiếp Phi. Mặc dù ở trường lâu lâu có đánh nhau, nhưng mà sau khi nhìn thấy được cái gọi là lưu manh và côn đồ, hắn mới biết được cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là xã hội đen. Ý tưởng lớn nhất của Lý Cường bây giờ chính là chuồn khỏi đây, nơi này là chỗ hắn không nên đến. Còn Nhiếp Phi, hắn không thể đụng vào được. Lý Cường cảm thấy rằng, mình nên bắt chước các bạn học từ sớm rồi, đi làm kiếm tiền, có bạn gái bình thường, coi như là một hành động không tồi rồi. Điều duy nhất là con gái bây giờ đều đã bị đồng tiền làm biến chất, gái ngoan quả thật rất hiếm. Phương Thiếu Gia, chúng ta tiếp tục Hoàng Hà Đại Hợp Sướng nhé. Những cái cần dọn cũng đã dọn, Vương Thế Phi ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, cười hỏi. Phương Hạo Vân dựa vào ghế, nói, Thế Phi, anh nói cho tôi biết, chuyện gì vậy? Sao anh lại ở thiên đường, và còn mang theo một đám côn đồ không có tố chất vậy? Vương Thế Phi vội vàng giải thích, là như vậy, đám người A Vinh là tiểu đệ tôi mới nhận. Tuy rằng không được tốt, nhưng mà vô cùng hiểu biết tình huống về Nam Thành, tôi muốn cho bọn họ làm chút chuyện. Mặt khác, tôi đến thiên đường để lấy kinh nghiệm. Nói đến đây, Vương Thế Phi nhìn Hàn Tuyết Nhi một cách mờ ám, đây là thiên kim của Hàn gia. Phương Thiếu Gia, cậu đúng là phong lưu, có điều, cậu cũng thật là, sao không đến chỗ của người nhà mà lại chạy ra ngoài. Có câu, phù sa không để chảy ra dụng người ngoài, không phải sao? Văn Huy lắp bắp hỏi, Hạo Vân, hắn là tiểu đệ của cậu thật sao? Văn Hoa nhớ rõ đã từng xem tin về Vương Thế Phi, kim bích huy hoàng của hắn đã được chính phủ khen ngợi, nói cái gì mà đã không còn độc hại nữa, là một hộp đêm điển hình. Anh là ai? Vương Thế Phi lạnh lùng trừng mắt hỏi. Văn Huy lập tức bị dọa, vẻ mặt trở nên hồi hộp. Phương Hạo Vân vỗ vai Văn Huy, trừng mắt nhìn Vương Thế Phi, nói, không cần hù dọa con nít. Ha ha, Phương Thiếu Gia, bây giờ tôi mới biết được, thật ra cậu cũng rất đáng yêu. Cái bài Hoàng Hà Đại Hợp Sướng kia. Trong lòng Vương Thế Phi vẫn còn nhớ về chuyện này. Muốn hát thì hát thôi. Phương Hạo Vân đi qua mở đầu, chỉnh bài nhạc lại, và ngay lập tức cả đám người cùng gào lên. Không thể không nói, bài hát này đúng là thần kỳ, tuy rằng người ở đây có thân phận khác nhau, nhưng lại có thể hát chung một ca khúc và còn chung một tâm tình nữa. Sau khi gào một hồi, ngoại trừ Phương Hạo Vân ra, thì mọi người đều đã thở dốc, ca hát mà cũng mệt nữa, nhất là những người không được huấn luyện, thể lực yếu kém thì càng không chịu nổi. Mệt chết được. Hàn Tuyết Nhi thở hồng hộc, tiện tay chụp lấy chai rượu Spy ướp lạnh trên bàn, uống như nước lạnh vậy, ực một hơi hết sạch. Và mọi người cũng bắt chước làm theo. Sau đó, Phương Hạo Vân kêu Vương Thế Phi đến. Thế Phi, công ty bảo an gần đây khuếch trương quá nhanh, làm cho đám côn đồ không có tố chất cũng nhân cơ hội lẻn vào. Tôi muốn chỉnh đốn lại công ty, cậu thấy như thế nào? Vương Thế Phi há miệng ra thở một hồi, sau đó nói, Phương Thiếu Gia, xem ra chuyện này chúng tôi làm hơi quá. Cậu yên tâm, tôi quyết định ủng hộ cậu. Anh hiểu là tốt rồi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, còn nhớ rõ câu nói của tôi không? Chúng ta nhất định phải làm Hắc Đạo có tố chất. Đừng biến thành cái loại không có đầu óc. Bây giờ không phải là cái thời đại đánh đánh giết giết rồi. Gặp chuyện gì cũng phải dùng cái đầu, thật sự không được thì mới dùng nắm đấm. Nhớ kỹ, chúng ta không giống như xưa nữa. Chúng ta là người văn minh. Vương Thế Phi lập tức cười nói, Phương Thiếu Gia hình như rất hận những người đó. Không thể nói là hận. Chỉ là nhìn không quen mắt thôi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười hỏi, thế nào, hôm nay đến đây, có thu hoạch được gì không? Có. Vương Thế Phi nhìn Hàn Tuyết Nhi cách đó không xa, nói, cách phục vụ của thiên đường quả thật rất tốt, hộp đêm của chúng ta quả thật cần thay đổi điều này. Có điều, bọn họ cũng có nhược điểm lớn nữa, người coi bãi của bọn họ rất kém, nếu gặp chuyện đánh nhau thì đúng là không giải quyết được. Điều này bọn họ không thể nào bằng chúng ta được. Thiên đường có bối cảnh bạch đạo, cho nên nhân viên bảo vệ cũng rất kém. Nhưng người bình thường thì không dám gây chuyện ở đây. Phương Thiếu Gia, tôi còn nhận được một tin ở chỗ này. Nghe nói thiên đường đã triển khai phục vụ loli. nghe nói mấy ông quan già thường xuyên tham gia. Vương Thế Phi thấp giọng nói. Súc sinh. Sắc mặt của Phương Hạo Vân lập tức phát lạnh, nói, sau khi trở về nói cho Bạch Quý, nói là tôi dặn, kêu Thất Tinh Tài Phán Sở đi tìm chứng cứ. Một khi có chứng cứ xác định thì báo cho tôi biết. Tôi sẽ không bỏ qua cho đám súc sinh này. Phương thiếu gia, chuyện của thiên đường không dễ giải quyết đâu. Nghe nói có nhiều quan viên ở Hoa Hải đều có cổ phần danh nghĩa ở đây. Bọn họ có mạng lưới quan hệ rất lớn. Chúng ta phải làm việc cẩn thận. Vương Thế Phi khuyên. Không sao. Phương Hạo Vân cười lạnh nói. Việc khác tôi có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng chuyện này tôi tuyệt đối không nhẹ tay. Cho dù nó không có liên quan gì đến lợi ích cá nhân của tôi. Thì tôi cũng sẽ nhúng tay. Thấy Phương Hạo Vân nghiêm túc như vậy. Vương Thế Phi cũng không nói gì nữa. Gật đầu. Phương thiếu gia, cậu đã kiên trì như vậy, tôi nghe lời cậu. Nhưng mà ý của tôi là, nếu làm thì phải làm lớn, nếu có thể thì tốt nhất là nên lấy luôn cả thiên đường, vị trí nơi này không tồi. Trải qua chỉnh đốn, và cải cách thì doanh thu của thiên đường có thể ngang với Kim Bích Huy Hoàng. Để xem tình hình rồi tính. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, gần đây cấp trên hẳn là sẽ liên hệ với tôi sẽ nhân cơ hội này nói về chuyện của thiên đường. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Vương Thế Phi lập tức cười nói. Ha ha, nếu như vậy, khả năng tiếp quản thiên đường của chúng ta rất lớn. Chứng cứ vô cùng quan trọng Phương Hạo Vân dặn dò, thiên đường không giống với Long Gia. Chuyện của thiên đường có thể lên báo, đối mặt với công chúng, có một số việc chúng ta có thể đứng ra giải quyết. Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào chính phủ mới được. Tôi hiểu rồi. Vương Thế Phi nhìn Phương Hạo Vân, lại nhìn Hàn Tuyết Nhi, cười mờ ám nói, Phương thiếu gia, hai chuyện cậu dặn tôi sẽ tích cực đi làm, hai người chơi vui vẻ nha. Vương Thế Phi dẫn người rời đi. Lý Cường cũng đã không ngồi yên rồi, thật ra hắn đã muốn trốn sớm, nhưng mà bây giờ thấy có người đi trước, liền đứng dậy nói, xin lỗi các vị, thời gian cũng không còn sớm, trong trường tôi còn chút việc, không thể ở lại chơi với mọi người. Khi nào có thời gian thì liên hệ. Nói xong, không đợi mọi người nói cái gì, hắn đã nhanh chân chạy đi. Nhấp Phi mở miệng ra, vốn muốn gọi Lý Cường lại, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cũng nên để hắn đi, tránh ở đây nhìn chướng mắt. Thật ra trước khi gặp Phương Hạo Vân, Nhiếp Phi cảm thấy rằng Lý Cường coi như không tồi, ít nhất là phù hợp với khí chất của hoàng tử buồn. Nhưng mà so với Phương Hạo Vân, hắn chẳng là cái gì cả, bởi vì hắn còn thiếu rất nhiều thứ. Ngoài ra còn có câu, hàng thật không sợ lửa, mà hắn không dám so, bởi vì vậy có thể thấy được hắn cũng chẳng phải thứ tốt gì. Trương Hoa Hoa cười nói, hoàng tử buồn của cậu đi rồi kia, sao không nói gì hết vậy? Loại đàn ông như hắn nên cút đi nhanh đi, mình thấy yên tĩnh lại, vừa nhìn là biết không có tương lai rồi. Nhiếp Phi bĩu môi nói. Trương Hoa Hoa bỡn cợt, nhưng mà lúc trước cậu không nói vậy. Trương Hoa Hoa nhớ rõ khi Nhiếp Phi lần đầu tiên mang Lý Cường đi chơi, đã không ngừng khen hắn. Có điều, nói đi thì phải nói lại, đàn ông trên đời này có thể so với Phương Hạo Vân, thì có mấy người. Phương Hạo Vân quả thật là có mị lực hơn người, ngay cả Trương Hoa Hoa, một cô gái chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng bây giờ cũng đã rung động. Em họ, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về thôi, nếu về trễ, gì sẽ trách chúng ta đấy. Văn Huy nhìn đồng hồ, nhắc nhở một câu. Thật ra Trương Hoa Hoa không muốn đi, tuy rằng cô không mê trai như Nhiếp Phi, nhưng mà có thể ngồi lâu với Phương Hạo Vân thêm một hồi, thì cũng không tồi rồi. Chỉ là gia đình quản giáo rất nghiêm, thật chính là không tiếc gửi Văn Huy đi theo để trông coi, vì không muốn bị nghe chửi cho nên phải đi về đúng giờ. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, đúng là vậy, đã 10 giờ rưỡi rồi, bình thường mà nói, đây đã là giới hạn trễ nhất mà ba mẹ cho phép con cái phải về, nhất là con gái. Ai cũng biết, con gái rất là khó nuôi. Mà xã hội bây giờ lại đầy nguy hiểm, rất phức tạp, một khi hát không cẩn thận thì đứa con gái nuôi dưỡng mười mấy năm liền mất. Phương Hạo Vân cũng thông cảm với nỗi khổ của ba mẹ, cho nên cười nói, chúng ta về thôi, trở về nhà sớm, để tránh ba mẹ lo lắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiếp Phi vốn muốn chơi cả đêm, kết quả thì ngược lại, phải về nhà sớm. Bé khác với Trương Hoa Hoa, bé đi chơi cả đêm cũng chẳng sao cả. Nhưng mà làm con gái, bé không có khả năng đi nói trực tiếp với Phương Hạo Vân. Hơn nữa, sau khi biết thân phận của Phương Hạo Vân xong, tâm tình của Nhiếp Phi liền trở nên hồi hộp, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn vào con mắt của Phương Hạo Vân, bé liền cảm thấy trong đó đầy sát khí. Hàn Tuyết Nhi dường như cũng nhìn ra ý tưởng của cô bạn, chỉ là lời nói của cô không giúp cho Nhiếp Phi được vui vẻ, mà ngược lại còn làm cho Nhiếp Phi buồn bực hơn. Đúng vậy, đã không còn sớm nữa, Phi Phi. Bạn trai của cậu đã bỏ về rồi, mình và anh Hạo Vân đưa cậu về nhà nha. Hàn Tuyết Nhi cười hỏi. Trong lòng Nhiếp Phi buồn bực không thôi, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, đành phải chấp nhận thôi. Được rồi. Nhiếp Phi đáp ứng, sau đó quay đầu lại nhìn Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, anh có thể đồng ý làm bạn với em không? ý của em là, làm bạn bè tốt. Phương Hạo Vân cười nói, đương nhiên là có thể rồi, em và Tuyết Nhi là chị em tốt, đương nhiên cũng là bạn của anh. Cảm ơn. Nhiếp Phi cúi đầu, nói, Phương thiếu gia, lúc trước em không biết thân phận của anh, cho nên nói bậy một chút, hy vọng anh đừng để ý. Hàn Tuyết Nhi lập tức mở to mắt ra nhìn chằm chằm Nhiếp Phi, đây là cô bạn mê trai của mình sao? Sao hôm nay lại lễ phép như vậy? Sao trông có vẻ thẹn thùng thế? Thật sự đúng là làm cho người ta khó tin. Nhìn cái gì, chưa thấy qua thục nữ à? Nhiếp Phi bị Hàn Tuyết Nhi nhìn đến phát ngượng, vội vàng cáo một tiếng, trông vô cùng đáng yêu. Hàn Tuyết Nhi cười hắc hắc nói, thục nữ mình thấy nhiều rồi, nhưng mà thục như bạn thì lần đầu mới gặp. Sau đó, Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi đón xe đưa Nhiếp Phi trở về nhà. Vốn Nhiếp Phi muốn mời Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi vào nhà ngồi chơi. Nhưng mà, Phương Hạo Vân thấy đã muộn rồi, cho nên từ chối. Rời khỏi nhà của Nhiếp Phi, Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, đón một chiếc xe khác, nói, Tuyết Nhi, bây giờ anh đưa em về. Không cần. Hai tay của Hàn Tuyết Nhi ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, giống như là một con chuột túi vậy, làm nũng, đi chơi tiếp đi. Anh quên rồi sao, lúc ra cửa ba mẹ em đã nói, không về cũng không sao. Một lời ám chỉ rõ ràng, nhưng dưới ánh mắt ngập nước và tư thế làm nũng của Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân không thể nào đỡ nổi, được rồi, anh đồng ý đi chơi với em, nhưng đừng quá trễ, tối nay anh cũng không tính đi với em cả đêm, anh còn có chuyện phải làm. Dạ, em biết. Hàn Tuyết Nhi u oán nói, em biết, trong lòng anh Hạo Vân, em không là gì cả. Em xứng đáng bị anh bỏ rơi. Được rồi, đừng làm ra vẻ đáng thương trước mặt anh nữa, anh còn không biết em sao. Phương Hạo Vân nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của Hàn Tuyết Nhi, nói, đi thôi, em muốn đi đâu chơi thì đi đó. Dạ. Trong đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi lộ ra một tia gian xảo, chỉ là chưa nói được gì thì điện thoại văng lên, trên màn hình là một điện thoại di động, phỏng chừng không phải là của ba hay mẹ ở nhà gọi đâu. Sau khi nhấn nút nghe, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Tần Tú Văn, Tuyết Nhi, hai đứa đang ở đâu thế? Mẹ muốn nói với con một tiếng, mẹ và ba con muốn đến công ty xử lý công chuyện, tối nay có thể không về nhà. Nếu buổi tối con sợ ở một mình, thì nhờ Hạo Vân để ở chung. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, liền nhìn Phương Hạo Vân bên cạnh theo bản năng, nói, dạ, con biết rồi. Nhưng mà mẹ có thể cho con một câu trả lời chính xác hay không? Buổi tối hai người có trở về không? Cái này, không trở về. Tần Tú Văn thoáng do dự một chút, rồi cho con gái câu trả lời xác định. Dạ, con biết rồi. Hàn Tuyết Nhi mỉm cười nói. Khoan đã. Sau khi trở về nhớ pha đại hồng bào cho Hạo Vân nhé. Nhớ kỹ lời mẹ nó, đây có thể là cơ hội duy nhất của con. Nói xong, Tần Tú Văn liền cúp điện thoại. Hàn Tuyết Nhi hơi sửng sốt, cô không hiểu câu nói cuối cùng của mẹ là gì. Có điều cô cũng không quan tâm. Có lẽ trở về cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Dừng lại một chút. Hàn Tuyết Nhi nói, anh Hạo Vân, ba mẹ em đến công ty rồi, mẹ em nói anh mang anh về trong nhà giúp một bữa, thế nào? Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn trả lời, được rồi, anh về với em. Anh Hạo Vân, anh thật tốt. Hàn Tuyết Nhi ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, hôn lên trán hắn một cái. Đi đến nhà họ Hàn, vợ chồng Hàn Sơn quả nhiên không có ở nhà. Hàn Tuyết Nhi cởi áo khoác ra, chỉ còn lại cái áo ngắn tay, có vẻ rất thanh xuân. Cười nói, anh Hạo Vân, anh ngồi nghỉ ngơi đi, em đi pha trà. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu, tùy tiện cầm lấy cái điều khiển TV từ xa, đổi vài kênh liên tục, đều là quảng cáo cả. Cuối cùng hắn tắt luôn TV, hắn thật sự không hiểu nổi, đài truyền hình làm ăn cái kiểu gì, mở ra toàn thấy quảng cáo, thời gian quảng cáo còn hơn cả thời gian phát tin nữa. Chỉ lát sau, Hàn Tuyết Nhi đã pha hai tách đại hồng bào đi ra, mang đến nói, anh Hạo Vân, anh nếm thử đi. Đây là đại hồng bào cực phẩm do ba em nhờ người mua về từ Võ Di đấy, mùi vị không tồi. Phương Hạo Vân cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng hưởng thức một ngụm, mùi vị quả thật rất thơm, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, gật đầu khen ngợi, không sai, trà ngon. Quả thật có vị thanh nhã của cốc U. U tên một châu thời cổ, ở phía Bắc Hà Hắc và phía Nam Liêu Ninh. Anh Hạo Vân, thì ra anh cũng hiểu trà. Hàn Tuyết Nhi cười hỏi. Phương Hạo Vân mở mắt cười nói. Anh không hiểu trà, anh chỉ nói ra cảm giác của anh sau khi uống thôi. Hàn Tuyết Nhi cũng nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức, nhưng mà không thấy cái gì gọi là cả. Cô chỉ cảm thấy trà này ngon, thế thôi. Phương Hạo Vân lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ lúc đi, cần phải xin Hàn Tuyết Nhi một chút để hiếu kính ông bố tiện nghi của mình. Trà này rất thơm và ngon, rất thích hợp cho ba uống. Anh Hạo Vân, anh uống xong chưa? Của em xong rồi, em giúp anh pha thêm một tách nữa. Phương Hạo Vân dường như rất chờ mong Phương Hạo Vân có thể uống xong tách trà. Không cần, anh mới uống có một nửa à, hay là em uống nửa tách của anh đi? Phương Hạo Vân nói. Không phải là hắn không lễ phép, mà theo trí nhớ của hắn, Hàn Tuyết Nhi không phải mới dành đồ ăn thức uống của hắn một hai lần, loại chuyện này có thể nói là như cơm bữa. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, mặt chợt đổi, tự nhiên đứng dậy, rồi nói, em tự đi pha. Nói xong liền vội vã rời đi. Kỳ quái. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy biểu hiện của Hàn Tuyết Nhi hôm nay không được bình thường, nhất là biểu hiện vừa rồi, trong đôi mắt hiện ra một sự sợ hãi, hình như đang sợ cái gì đó. Uống nhanh đi anh Hạo Vân, lát nữa nó nguội mất. Hàn Tuyết Nhi nhanh chóng pha tách trà khác, cô thấy tách của Phương Hạo Vân cứ còn một nửa hoài, liền hỏi, anh Hạo Vân, anh không thích O61 sao? Có phải là kỹ thuật pha trà của Tuyết Nhi quá kém, làm anh cảm thấy khó uống? Phương Hạo Vân không đành lòng phụ ý tốt của Hàn Tuyết Nhi, vội vàng cầm tách trà lên uống hết một hơi. Hàn Tuyết Nhi thấy thế, lập tức cười, nhưng chỉ là cười ngầm thôi, trên mặt vẫn là sự ngượng ngùng. Anh Hạo Vân, chúng ta bây giờ ngồi nói chuyện phiếm, hay là nghỉ ngơi? Hàn Tuyết Nhi đề nghị, tuy rằng ngày mai không đến lớp, nhưng nếu thức cả đêm, thì sẽ ảnh hưởng đến làn da của em. Em muốn nghỉ ngơi, tối nay anh ngủ ở phòng ba em đi, bây giờ em mang anh qua. Được rồi. Dù sao thì cũng đã đồng ý giúp trong nhà, cho nên Phương Hạo Vân liền gật đầu. Phòng của Hàn Sơn cũng có nét giống phòng của Phương Tử Lân, bài trí nhẹ nhàng, chất nhiều hơn lượng, hơn nữa đều là người cùng nghề cho nên cũng nét kinh tế. Trong phòng thậm chí tràn ngập mùi thản nhiên. Ở cạnh tường, có một cái giường rất rộng, đủ cho hai người nằm, Phương Hạo Vân rất hài lòng với hoàn cảnh nơi này, hắn tin rằng mình có thể ngủ rất ngon. Anh Hạo Vân, anh chờ em một chút. Em giúp anh lấy chăn mềm mới. Sau khi nói xong, Phương Hạo Vân liền rời đi. Phương Hạo Vân đi qua, đứng nhìn, âm thầm khen ngợi một câu. Hàn Sơn có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà tất cả cái này, đều do sự cố gắng của họ mà ra. Anh Hạo Vân, em giúp anh đổi chăn mềm và tấm lót giường mới. Một lát sau, Hàn Tuyết Nhi liền ôm một đống đồ đi vào đổi. Sau khi xong việc, Hàn Tuyết Nhi giống như một cô vợ nhỏ hạnh phúc, trên mặt ửng đỏ, nói với Phương Hạo Vân, anh Hạo Vân, nhìn xem, có hài lòng không? Nếu không hài lòng em giúp anh thay cái khác. Ha ha. Phương Hạo Vân cười hài lòng, anh rất hài lòng, cứ vậy đi, em đừng làm gì cả, về nghỉ ngơi trước đi, có việc cứ gọi anh. Dạ. Hàn Tuyết Nhi đáp một cách ngọt ngào, xoay người rời đi. Lúc ra ngoài, đôi mắt nhìn Phương Hạo Vân có rất nhiều ẩn ý, trong lòng hồi hộp không thôi. Hàn Tuyết Nhi có một thói quen là, trước khi ngủ đều phải đi tắm một chút. Hôm nay tuy rằng đã muộn, nhưng mà cô vẫn muốn đi tắm, huống hồ, hôm nay cô còn có một nhiệm vụ. Nhất định phải tắm. Sau khi vào phòng tắm, Hàn Tuyết Nhi cởi hết quần áo ra, làn da trắng nõn hoàn toàn lỗ lòa ra ngoài, nhìn mình trước gương. Hàn Tuyết Nhi vô cùng hài lòng, nhất là khi nhìn cặp ngực cao của mình, cô rất đắc ý. So với những người bạn cùng tuổi, ngực của cô là lớn nhất. Đây chính là sự kiên trì mỗi ngày massage và uống nước đu đủ của cô. Hàn Tuyết Nhi đã tốt rồi, nhưng cô vẫn kiên trì hơn nữa, tiếp tục như vậy đến khi già. Tuy rằng cô chỉ mới 17, là thời kỳ có tình cảm ngây ngô, nhưng cô cũng đã bắt đầu tò mò và khát vọng về chuyện nam nữ. Hơn nữa, cô rất sùng bái Phương Hạo Vân, cho nên mới tạo ra cục diện này. Cô thích hắn, không cần phải nhiều lời, cô yêu hắn rất sâu đậm, hơn nữa không thể nào dứt bỏ được. Dòng nước ấm chảy qua cơ thể, Hàn Tuyết Nhi nhẹ nhàng lau rửa trên người, đôi tay vô tình chạm vào những vị trí mẫn cảm, làm khơi mào dục vọng của cô. Dần dần, cô đã cảm thấy thích cái cảm giác ấy. Cũng không biết anh Hạo Vân đã ngủ chưa? Hàn Tuyết Nhi không khỏi nghĩ đến Phương Hạo Vân, thậm chí còn khát vọng rằng nếu Phương Hạo Vân có thể xuất hiện lúc này, cùng nhau tắm với cô thì thật tốt biết mấy. Nghĩ một hồi, tim của Hàn Tuyết Nhi bỗng nhiên đập nhanh hơn, tay cũng bắt đầu mò xuống dưới theo bản năng, bắt đầu xoa nắn những chỗ mẫn cảm của cơ thể. Anh Hạo Vân, em muốn anh. Hàn Tuyết Nhi khẽ mở môi ra, phát ra những tiếng rên rỉ giống như nói mê. Một phụ nữ khi tắm lại muốn đàn ông, điều này đại biểu cho cái gì? Hiển nhiên, cái này gọi là phát xuân rồi. Theo ý niệm trong đầu, hơn nữa còn đang xoa nắn những chỗ nhạy cảm, thân thể của Hàn Tuyết Nhi dần dần không còn khống chế được, cặp ngực cũng cứng lên, và càng xấu hổ hơn là ở dưới đã chảy ra một đống chất lỏng rồi. Ở trường có dạy một khóa về vệ sinh, cho nên Hàn Tuyết Nhi đương nhiên là biết đó là cái gì rồi. Hứ, khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt của Hàn Tuyết Nhi liền đỏ ửng lên, vội vàng mở vòi nước lạnh bên cạnh, phun lên mặt, dùng nước lạnh để làm tỉnh táo lại. Sau khi rửa một hồi, Hàn Tuyết Nhi đã đem sự xấu hổ khi nãy áp chế lại, khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu suy nghĩ đến lời nhắn của mẹ. Ý của Tần Tú Văn chính là, muốn cô dám yêu dám hận, nếu đã hạ quyết tâm rồi, thì liền rõ ràng một chút, trực tiếp làm cho gạo nấu thành cơm. Khi vượt qua sự ngăn cách này rồi, thì tất cả mọi chuyện đều tự nhiên mà thành. Hàn Tuyết Nhi không biết vì cái gì mà mẹ đột nhiên lại thoải mái như vậy, nhưng mà cô tin rằng, cái này chính là ý của mẹ. Hơn nữa lúc ban ngày, ba đã nói rất nhiều với cô, Tuy rằng không nói rõ, nhưng mà đại khái chính là hy vọng con gái có thể quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì Phương Hạo Vân là một người đàn ông không tồi, nếu như để mất thì sau này sẽ hối hận không ngừng. Trong lòng Hàn Tuyết Nhi cũng rất rõ ràng, nhưng mà cô cảm thấy rằng tiền trảm hậu tấu trong chuyện này có vẻ hơi quá. Hơn nữa, cái việc làm gạo nấu thành cơm không phải là độc quyền của đàn ông sao? Mình là con gái mà, làm như vậy có hơi qua loa không? Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Tuyết Nhi lại bắt đầu mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên làm thế nào bây giờ. Thở dài một hơi, Hàn Tuyết Nhi dùng tay vỗ ngực mình, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn, thậm chí là lan đến cổ luôn rồi. Mình rốt cục là nên làm gì bây giờ? Chuyện hôm nay, đối với Hàn Tuyết Nhi mà nói, hầu như có liên quan đến hạnh phúc cả đời cô. Cô lo rằng, lỡ mình làm quá, sau này không được anh Hạo Vân thích nữa thì làm sao bây giờ? Còn nữa, cô lo rằng biểu hiện bây giờ của mình làm cho anh Hạo Vân không vui. Nói túm lại một câu, Hàn Tuyết Nhi lo quá cho nên thành chuyện. Chỉ là bây giờ, kế hoạch đã làm một nửa rồi, Hàn Tuyết Nhi cũng đã uống hết tách trà đại hồng bào rồi, cho dù muốn đổi ý cũng đã muộn. Quên đi, mặc kệ thế nào. Nghĩ đến lời ba mẹ nói, nhớ đến sự ủng hộ của họ, tim của Hàn Tuyết Nhi liền quyết định, mặc kệ mọi chuyện. Hít sâu một hơi, Hàn Tuyết Nhi lau khô mình, khoác khăn tắm lên, mang theo tâm tình bất ổn đi đến phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng của ba, cô cắn răng hô lên một tiếng, "A, con gián." Tiếng hét kinh hãi của Hàn Tuyết Nhi lập tức làm kinh động Phương Hạo Vân, hắn vội vàng mở cửa phòng vọt ra. Mà đúng lúc này, bàn tay đang giữ cái khăn trên ngực của Hàn Tuyết Nhi cũng buông ra rất đúng lúc, và cái khăn trắng rơi xuống đất, trong lúc nhất thời, Hàn Tuyết Nhi liền hoàn toàn bại lộ ra dưới không khí. Máu nóng của Phương Hạo Vân liền nhào lên não, thân thể của thiếu nữ thanh xuân tản ra sự hấp dẫn vô hạn, hắn cảm thấy rằng cả người liền nóng lên. Hàn Tuyết Nhi dường như cũng choáng váng, cô cứ đứng như thế tại phòng khách, trên người vẫn còn nước chưa lau khô, và nước chậm rãi rơi xuống đất, càng tăng thêm sự hấp dẫn của cô. Phương Hạo Vân không phải là tay non, hắn đã nhìn không ít đàn ả rồi, chỉ là Hàn Tuyết Nhi hôm nay lại tạo cho hắn một sự hấp dẫn nhất định. Hắn liều mạng áp chế tà niệm trong lòng. Nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể lại vô cùng mãnh liệt, hầu như đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Phương Hạo Vân cảm thấy tim của mình càng lúc càng đập nhanh hơn, một ngọn lửa nổi lên từ dưới bụng của hắn, và Tiểu Hạo Vân cũng đã thức dậy. Hàn Tuyết Nhi là loại người một khi đã quyết định thì không quay đầu lại, khi cô buông khăn tắm xuống, thì cô đã hoàn toàn quyết tâm, kế hoạch hấp dẫn rốt cục đã được tiến hành. Sau khi đã quyết định rồi, Hàn Tuyết Nhi có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, ngượng ngùng trước đó cũng đã không còn. Cô thản nhiên đứng đó để cho Phương Hạo Vân nhìn ngắm mình. Anh Hạo Vân, em đẹp không? Hàn Tuyết Nhi dường như cũng chú ý đến sự thay đổi phía dưới của Phương Hạo Vân, trong lòng hơi ngượng, nhưng cũng có chút đắc ý. Anh Hạo Vân có phản ứng, vậy chứng minh rằng mình có mị lực. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan đến tách đại hồng bào khi nãy. Phương Hạo Vân muốn quay đầu đi, nhưng cơ thể không nghe theo sự khống chế của bộ não. Anh Hạo Vân, giúp em nhặt khăn tắm lên đi. Hàn Tuyết Nhi cười quyến rũ, nói. Cô cố ý ưỡn bộ ngực lên, nghiêng thân một chút để cho Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy hết những chỗ hoàn mỹ. Phương Hạo Vân vào đầu mình một cách tuyệt vọng, hy vọng rằng có thể xua đuổi tà niệm đi. Nhưng mà, cái này căn bản là không có tác dụng. Anh Hạo Vân, lại đây đi, giúp em nhặt khăn tắm lên được không? Chẳng lẽ anh cứ muốn nhìn chằm chằm người ta như vậy? Hàn Tuyết Nhi khẽ cáu một tiếng, vẫy vẫy tay với Phương Hạo Vân. Chân của Phương Hạo Vân cũng bước lại theo bản năng. Giúp Hàn Tuyết Nhi nhặt cái khăn tắm lên, ngây ngốc đưa cho cô, cho em. Phương Hạo Vân cầm lấy cái khăn từ tay của Phương Hạo Vân, chỉ là cô không khoác nó lại trên người, mà trực tiếp ném lên trên ghế. Càng tiếp xúc gần gũi với Hàn Tuyết Nhi, tâm tình của Phương Hạo Vân càng trở nên hưng phấn, tình cảm mãnh liệt trỗi dậy, hắn thậm chí là có xúc động muốn ôm lấy Hàn Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, tối nay mình dường như hơi xúc động quá mức, thậm chí là có vẻ không bình thường. Anh Hạo Vân, em yêu anh. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân ngây người, Hàn Tuyết Nhi đã đưa tay ôm lấy hắn, mùi vị thanh xuân cùng với tình cảm mãnh liệt, cơ hội trong nháy mắt đã làm bùng nổ Phương Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể thật nóng, mặt cũng rất nóng, thân thể của nàng đang run lên do khẩn trương, tim cũng đập vô cùng nhanh. Anh ấy không phải đang nhịn chứ? Hàn Tuyết Nhi tự hỏi một câu, trong đầu không ngừng hiện ra những cảnh trong mơ. Cô có thể nhìn ra, trong mắt của Phương Hạo Vân là một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt và rõ ràng là lửa dục. Tuyết Nhi, anh nghĩ anh đã chịu không nổi. Rốt cục, dục vọng đã chiến thắng lý trí, bàn tay của Phương Hạo Vân đã nắm lấy eo của thiếu nữ, bắt đầu vuốt ve. Thân thể của Hàn Tuyết Nhi không khỏi run lên, mỗi lần tay của hắn vuốt, là lại làm cho tâm hồn của cô nhộn nhạo, làm cho cô muốn ngừng mà không được. Lúc tự an ủi, Hàn Tuyết Nhi cũng hay dùng tay của mình, nhưng hôm nay cô phát hiện ra, tự mình vuốt ve so với được đàn ông vuốt ve, căn bản là không cùng một cảm giác. Rất hiển nhiên, cái vuốt ve của đàn ông mang theo khoái cảm, làm cho dục vọng bùng nổ mãnh liệt hơn. Ôm lấy Hàn Tuyết Nhi, trong lòng Phương Hạo Vân xuất hiện một sự sôi trào của máu nóng. Khi Hàn Tuyết Nhi được hắn ôm vào lòng, cũng tràn đầy sự vui sướng và ngượng ngùng, cô nhắm đôi mắt đẹp lại, chờ mong thời khắc hạnh phúc ấy. Chuyện đã đến nước này, Hàn Tuyết Nhi không còn đường lui, cô chỉ có thể tiến hành tiếp tục thôi. Nhưng mà, cô nhanh chóng phát hiện ra, Phương Hạo Vân dường như không có phản ứng tiếp theo. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy không cam lòng, cô nghĩ rằng, hay là anh Hạo Vân căn bản không hy vọng mình làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ anh ấy thật sự cảm thấy mình còn rất nhỏ. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hàn Tuyết Nhi không khỏi ảm đạm, cô cắn môi, u oán nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói, anh Hạo Vân, chẳng lẽ Tuyết Nhi thật sự không thể làm anh vui vẻ sao? Trong đôi mắt đáng yêu mang theo chút quyến rũ, làm cho Phương Hạo Vân vừa nhìn liền bị cướp hồn. Anh Hạo Vân, để Tuyết Nhi hầu hạ anh nha. Chuyện hôm nay, cả đời Tuyết Nhi không bao giờ hối hận. Hàn Tuyết Nhi chủ động đưa tay qua, cởi lấy quần áo của Phương Hạo Vân. Mà Phương Hạo Vân cũng không từ chối, sau một hồi, hắn cũng đã sạch sẽ. Đưa tay lên vuốt ve cơ thể cường tráng ấy, tim của Hàn Tuyết Nhi không khỏi trầm mê. Ở độ tuổi của cô, là cái thời điểm tò mò nhất về nam nữ. Giờ phút này, trong lòng cô cũng đã có giác ngộ riêng rồi. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, khẽ cười nói, anh Hạo Vân, em mặc kệ về sau thế nào, em chỉ hy vọng tối hôm nay có thể được anh yêu thương. Phương Hạo Vân ngơ ngắn nhìn thân thể mềm mại động lòng người đang chuyển động trên người hắn, trong đôi mắt càng lúc càng phát ra tia lửa mạnh hơn, ánh mắt có thể nói là diễn đạt trần trụi suy nghĩ của hắn. Anh Hạo Vân, người ta là lần đầu tiên, anh cần phải nhẹ nhàng một chút. Hàn Tuyết Nhi hơi nhắm mắt lại, nói như nỉ non. Lúc này, Phương Hạo Vân đã bị u mê rồi, làm gì mà còn nghe được, chỉ sau một đợt dạo chơi, hắn đã thuận lợi đi vào trong cơ thể của thiếu nữ. Nhìn thân thể đang chuyển động trên người mình, đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi đã chảy ra vài giọt nước mắt, đó chính là nước mắt của đau đớn và hạnh phúc. Phương Hạo Vân đưa đẩy trên người cô, điều này cũng có nghĩa rằng, cô đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Phương Hạo Vân, chỉ là do Phương Hạo Vân bị kích thích quá, nên quên mất sự nhẹ nhàng. Ở dưới của cô rất đau, nhưng lòng cô lại rất vui vẻ. Đây là khái niệm tuy đau nhưng rất vui. Cũng may, đau đớn ở dưới không kéo dài, sắc mặt của Hàn Tuyết Nhi từ tái nhợt cũng đổi thành hồng hào, tiếng kêu đau cũng dần đổi thành tiếng rên rỉ. Anh Hạo Vân, em rất vui. Hàn Tuyết Nhi càng trở nên chủ động hơn, cô bắt đầu cử động thân thể, phối hợp với sự chinh phạt của hắn. Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy rằng ở dưới bắt đầu co rút, miệng cũng kêu lên thành tiếng. Sau nhiều lần co giật, tất cả liền trở về bình tĩnh. Mà lúc này, Phương Hạo Vân vẫn chưa lên được đến đỉnh của sự sung sướng, làm Hàn Tuyết Nhi hơi sợ. Hôm nay là lần đầu tiên của cô, tuyệt đối không thể làm nhiều, nếu như tiếp tục thì có lẽ là ngày mai không cần xuống giường luôn. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết Nhi chủ động đưa tay kéo cái thứ ấy vào miệng, bắt đầu mút liếm. Tuy rằng khúc đầu gặp trục trặc, nhưng về sau đã trở nên rất thành thạo, và đầy màu sắc. Hàn Tuyết Nhi đã từng thấy những động tác này trong phim, cho nên cũng không xa lạ với loại phục vụ này. Đại khái là 10 phút sau, Phương Hạo Vân đã kêu lên một tiếng. Hàn Tuyết Nhi vốn định là khi đến lúc đó sẽ lấy thứ này ra khỏi miệng, chỉ là kết quả còn chưa kịp rút ra, cô đã nuốt hết vào miệng, và cảm thấy nó rất ngọt. Sau khi trở lại bình thường, cơ thể của Hàn Tuyết Nhi tuy đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười sung sướng và thỏa mãn. Cô dựa vào ngực của Phương Hạo Vân, nhỏ giọng nói, anh Hạo Vân, Tuyết Nhi đã là người của anh. Về sau anh nhất định phải tốt với em. Biểu tình của Phương Hạo Vân dường như không bình thường. Hắn thật không ngờ, bản thân lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, đúng là làm người ta khó hiểu. Hắn nhớ rõ bản thân đã có thể khống chế cảm xúc tiêu cực rồi, chỉ là chuyện hôm nay. Anh Hạo Vân, Tuyết Nhi yêu anh. Từ hôm nay trở đi, Tuyết Nhi sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Sau khi triền miên, khóe miệng của Hàn Tuyết Nhi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nằm trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, lần đầu tiên điên cuồng đã làm cho cô mệt mỏi. Phương Hạo Vân vốn định nói cái gì đó, nhưng phát hiện ra Hàn Tuyết Nhi đã nhắm mắt ngủ. Hiển nhiên đây là một chuyện rất tốn sức rồi. Nhìn Hàn Tuyết Nhi đã ngủ say, sắc mặt của Phương Hạo Vân thay đổi vài lần, hắn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện hôm nay. Hắn vẫn cảm thấy rằng, chuyện... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.